Chương 135, Hồng Hoang Linh Bảo Vô Cực Đồng Hồ. Chuông báo tử chợt vang. Mắt thấy Châu Kỳ sẽ sao băng, đột nhiên một đạo hào quang màu trắng bạc hướng Châu Kỳ trên người cuốn một cái, Châu Kỳ trong nháy mắt tiêu thất. Không gian mượn tiền sát tinh đại thánh nhãn thần đông lại một cái. Bên kia, Long Ma Thánh chủ độn pháp cực nhanh, trong phiến khắc liền đem Thiên Lang Cốc lộn lại một vòng, tuy nhiên lại không hề có một chút nào thấy cái gì vạn năm chấn tà lang trúc. Long Ma Thánh chủ biến sắc, lại không thể tin được, vẫn như cũ điều khiển lấy ma khí thật nhanh ở Thiên Lang Cốc thoán lai thoán khứ, tìm kiếm vạn năm chấn tà lang trúc. Kim Bảo Triệu Thần thấy Long Ma Thánh chủ cùng con ruồi giống nhau ở trước mặt mình loạn chuyển, chân mày hơi nhíu lại, lập tức đánh ra một đạo ly hỏa thần lôi. Long Ma Thánh chủ trong lòng cả kinh, vội vàng xuất thủ ngăn trở ly hỏa thần lôi. Sau đó, Long Ma Thánh chủ nhìn về phía Kim Bảo Triệu Thần, là ngươi không phải đứng xem sao ngăn ta lại làm cái gì không sợ ma tinh cung cùng Thiên Minh Tông trả thù sao? Thiên Minh Tông là thứ gì, ta làm cái gì, ngươi còn chưa đủ tư cách tham dự vào. Kim Bảo Triệu Thần nhàn nhạt nói, vô liêm sỉ, ta ngược lại muốn nhìn một chút bản lĩnh của ngươi có bao nhiêu. Long Ma Thánh chủ hiện tại tinh lực tu vi đã là tinh hải kỳ, tự nhận hàng tinh giả trong gần với sát tinh đại thánh, cộng thêm tinh tựa nở dê hôn thế ma vương cùng một thân cực kỳ không kém pháp bảo, thật cũng không sợ Kim Bảo Triệu Thần tinh không kỳ đại tu sĩ, lập tức vung tay lên, cửu u thập sát đều thiên ma kiếm hóa thành ma ảnh trung điệp, phô thiên cái địa hướng phía Kim Bảo Triệu Thần nuốt đi. Kim Bảo Triệu Thần theo tay khẽ vẫy, tinh lực vừa phun, hóa thành trăm đầu trưởng mười mấy trượng, kim sắc lóng lánh long trảo chụp tới, đúng ngay vào mặt chính là một trận hét dài long âm. Long Ma Thánh chủ lấy làm kinh hãi, lập tức phóng người lên, tâm niệm vừa động, phòng thân hắc giáp phóng xuất một mảnh ánh quang. Này hắc giáp tên Hồn Thiên Ma Giáp là Long Ma Thánh chủ ở Bột Hải bại một lần phía sau, Minh Thiên Tông chủ ban tặng dùng để phòng thân, phối hợp bản thân thần thông tịch diện thần quang đó là nhất đại lợi khí. Đáng tiếc Long Ma Thánh chủ mặc dù có Hồn Thiên Ma Vương phiền Minh Thiên Phú mang ngộ, nhưng cái này tịch diệt thần quang tu luyện dị thường chắc trở, chẳng qua cũng có thể làm được hắc giáp phóng xuất diệt tuyệt tia sáng. Đang đón Kim Bảo Triệu Thần long trảo, Long Ma Thánh chủ đồng thời hai tay chạm một cái, trăm nghìn trượng âm trầm hắc quang hướng trước mặt đánh. Long trảo chộp vào Hồn Thiên Ma Giáp bên trên, như trung vũng bùn, không có hiệu quả chút nào. Tiếp lấy liền thấy va nở tầng quỷ dị hắc quang đúng ngay vào mặt đánh tới, thanh thế ầm vang. Kim Bảo Triệu Thần chỉ là cười lạnh một tiếng, ngoắc tay, hình cùng lưỡi dao sắc bén hoàng khí toàn bộ phong xuất, giống như bảo đao vạn trượng, sắc bén hoàng khí đều phá Long Ma Thánh chủ tịch diệt thần quang. Long Ma Thánh chủ sửng sốt. Cửu U thập sát đều thiên ma kiếm ma ảnh chém một cái cũng là cùng Long Trảo đánh nhau chết sống với nhau. Kim Bảo Triệu Thần trong mắt lóe ra nghiền ngẫm. Hoàng khí hóa thành toàn thân, tạo thành một đóa tường vân thủy khí, huyền phù ở giữa không trung. Long Huy Thánh chủ hắc quang thiểm điện, ma kiếm ma quang đều gần không được thân, cái kia tường vân bên trong bắn ra lưỡng đạo ly hỏa thần lôi, lại tờ ơ tờ có nhanh, mạnh ác hung nanh, kỳ thế như điện, hướng Long Ma Thánh chủ thiên linh bổ tới. Ngũ hành kỳ xét ly hỏa thần lôi ngươi sao có thể có thần thông như thế. Long Ma Thánh chủ thất kinh. Kim Bảo Triệu Thần kế thừa Triệu Thần bản tôn tu luyện ngũ linh chính pháp thần thông, tử vi hóa khí ly hỏa thần lôi, quý thủy thần lôi, chân long hoàng khí các loại, không có chỗ nào mà không phải là Lương Sơn Đại Lục đứng đầu nhất thần thông, cái này sử xuất ra tự nhiên là không như bình thường. Long Ma Thánh chủ tránh sang bên tránh được ly hỏa thần lôi. Lúc này, Kim Bảo Triệu Thần bỗng nghe đến bên tai truyền đến một tiếng hung thần gào thét. Đừng vội làm càn người đến tốc độ cực nhanh. Một đạo ngũ quỷ đánh tới Kim Bảo Triệu Thần toàn thân, chính là Long Ma Thánh chủ tinh tựa nở dê địa nhiên tinh hồn thê ma vương phiền mình sử dụng một cái hoàng giai chiêu thức luyện ngục toái hồn trảo. Kim Bảo Triệu Thần trên người kim quang lóe lên, cũng là không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Phiền Minh âm hiểm cười liên tục, hư không nhất trảo, một đạo hắc quang hướng về phía Kim Bảo Triệu Thần cuốn tới. Kim Bảo Triệu Thần kiếm nhíu mày một cái, liền muốn ra tay đem cái này đáng ghét con rể bóp chết. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang thân ảnh hiệu điệu từ trong bóng tối lao ra. Khanh một tiếng ngăn cản Phiền Minh nhất trảo. Uống. Thì ái hiện thân xuất hiện. Tinh tựa nở dê Phiền Minh chứng kiến điệu tặc tinh sửng sốt. Không nghĩ tới lại có tinh tựa nở dê. Long Ma Thánh chủ liên tục cười lạnh. Đều đi chết đi. Hôn thế ma vương Phiền Minh bạo khởi một tiếng. Cái kia ngũ quỷ luyện ma trảo liền bắn ra năm đạo sát khí đằng đằng ma quang. Long Ma Thánh chủ càng là đem 19 khẩu cửu u thập sát đều thiên ma kiếm hóa hình. ở bản thánh chủ thần uy, ngươi còn không chết đi. Long ma thánh chủ đắc ý cười to nói, không ngừng chạy chút nào lần nữa ném ra nhất kiện hát sắc phiên kỳ, cờ này có nhất nanh răng mặt quỷ, phun ra một đoàn cuộn trào mãnh liệt hát hỏa. Kim bảo triệu thần nhãn thần chẳng đáng, nói đạo kim quang từ trên người phun ra, hình thành nhiều đóa tường vân, cấu thành vô song phòng ngự đơn giản ngăn cản Long ma thánh chủ hết thể công kích. Điều này sao có thể? Long ma thánh chủ trợn tròn mắt. Chuông báo tử chợt vang, rung trời tiếng chuông tiếng điếc thai nhức óc. Vô cực đồng hồ chết tiệt, cái kia sát tinh đại thánh lại lợi hại như thế. Long ma thánh chủ thực sự là ảo não vạn phần. Lúc đầu Long ma thánh chủ biết được Âm La tổ sư mang sát tinh đại thánh tới Thiên Lang cốc lúc, là muốn xem có cơ hội hay không nhân cơ hội giết chết sát tinh đại thánh giá họa cho Thiên Lang cốc. Hiện tại xem ra tên kia thực sự là chọc không được. Chết tiệt, trước muốn thoát khỏi cái này tinh giả đi tìm vạn năm chấn tà lang trúc mới là, Long ma thánh chủ thầm nghĩ, đợi có vạn năm chấn tà lang trúc lại đi đối phó sát tinh đại thánh cũng tất nhiên là có một phen phần thắng rồi. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe hét thảm một tiếng. Hôn thế ma vương phiền minh liên tiếp xuất hiện cái hở, bị thi ái thâu thiên hoán nhật phi chảo xuyên thủng. Phiền minh ngũ quỷ luyện ma chảo không ngừng xé ra âm hồn hắc phong lại căn bản chống đỡ không được vô song kỳ cộng thêm sở hữu tứ tinh thiên mệnh tinh võ địa tạc tinh. Long ma thánh chủ phương này có thể nói là hoàn toàn ở hạ phong. Kim bảo triệu thần bắn ra một vệt kim quang, phiền minh phản ứng đã kinh rất nhanh, thế nhưng kim quang nhanh hơn, trực tiếp phòng ngự của nàng đang ở kim quang dưới xoắn nát, to lớn băng lãnh cảm giác khoảng cách quán thông ngực. Phiền minh trợn đại con mắt, thân hình tản ra, biến hóa vào tinh thai. A a a a a, Long ma thánh chủ thổ huyết, tức giận phát cuồng kêu to, điên như mãnh hổ. Kim bảo triệu thần cao y na ho sẽ đồng tình, một đạo ly hỏa thần lôi đánh tới, làm cho hắn hộp máu lần nữa 3 lít. Long ma thánh chủ, ngươi thực sự là trò hề tất hiện a, đã nhìn thấy một gã 15-16 tuổi môi hồng răng trăng thiếu niên xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, nhất phái cao nhân phong phạm. Thiên minh tông coi trọng Thiên Lang cốc rốt cuộc là vì sao, nói nghe một chút. Sát tinh đại thánh treo người hiền lành tiếu dung. Nhìn ngươi chật vật như vậy, ta có thể giúp ngươi một cái. Không cần ngươi quan tâm, Long ma thánh chủ nghiến răng nghiến lợi, không bắt đầu phi kiếm chém giết. Kim bảo triệu thần bên người hoàng khí cuốn một cái, cuốn tới cái kia hãi nhân ma khí. Chân long hoàng khí lương hoàng thần thông, ngươi chẳng lẽ là đại lương vương triều cái kia anh vũ vương triệu thần? Sát tinh đại thánh trước mắt nhất hiện ra, giọng nói nhẹ nhàng. Người nhạt như hoa cúc, không có một chút e ngại, thậm chí có ngoạn vị hứng thú. Ta cũng không phải là bản tôn, chỉ là của hắn một đạo phân thân mà thôi. Ngươi là huyền minh giới ma tinh cung sát tinh đại thánh. Kim bảo triệu thần ánh mắt càng thêm nghiền ngẫm, hoàn toàn là ở bao quát sát tinh đại thánh. Sát tinh đại thánh cái thứ ở trong truyền thuyết luyện hóa tinh yên diệt huyền minh giới đệ nhất hàng tinh giả thì ái có chút ngạc nhiên. Anh vũ vương triệu thần phân thân Long ma thánh chủ cực kỳ khiếp sợ. Chỉ là chính là một đạo phân thân thì có tinh không kỳ thực lực sao? Loại bản lãnh này ngược lại không hổ là thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả. Chẳng qua, người ánh mắt này thực sự là làm cho người ta chán ghét đây. Sát tinh đại thánh nhãn thần ngưng nặng, theo mặc dù đổi thành một đạo ánh sáng lạnh. Đỉnh đầu lao ra một cái nâu chuông đồng chu vi quấn quanh hắc bạch hai quang, lay động, như chuông báo tử, ken ken vừa vang lên quanh quần Thiên Lang cốc. Nhất thời, kim bảo triệu thần chung quanh hoàng khí. Long ma thánh chủ ma khí tựa như nhìn thấy sợ hãi vật tiêu tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Vô cực đồng hồ kim bảo triệu thần trong mắt xuất hiện một tia hứng thú. Tiếng chuông lắc lư. Thiên Lang cốc hết thảy đều dường như đông lại, tất cả khí tức nhất thời trừ khử, một loại đáng sợ vắng vẻ hàng lâm toàn trường. Vô cực đồng hồ có thể định gió lôi thủy hỏa, càn khôn lưỡng nghi là một kiện vô cùng biến thái hồng hoang linh bảo, chuông vang trong lúc đó. Kim bảo triệu thần cùng Long ma thánh chủ công kích liền hết thể mất đi quang thải. Sát tinh đại thánh tế khởi chu thiên thành thanh kiếm, kiếm này vô hình vô chất cũng là lợi hại. Hôm nay các nàng không ở, ta muốn giết anh Vũ Vương cái này phân thân chỉ sợ là khó khăn điểm. Xem cái này anh Vũ Vương triệu thần thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhất định có cái gì bất phàm thần thông còn chưa sử xuất ra, không bằng nhân cơ hội xem trước một chút hắn có cái gì kỹ năng. Về sau địa phương tốt liền ứng phó. Sát tinh đại thánh âm thầm suy nghĩ. Long ma thánh chủ, còn không chịu nói cho ta biết các ngươi tới chuyện gì sao? Sát tinh đại thánh tùy ý hỏi nói. Đương nhiên là đoạt chấn tà lang trúc giết hàng tinh giả. Long ma thánh chủ cười, hắn nào dám tiết lộ Thiên Lang cốc có vạn năm chấn tà lang trúc sự tình. Món đồ này nếu như bị hắn biết nói, Ma Tinh Cung tất nhiên sẽ truy cứu Thiên Minh Tông không báo trách nhiệm, hơn nữa bị Sát Tinh Đại Thánh đạt được này thánh vật, cái kia Ma Tinh Cung không phải như hổ thêm cánh cũng nữa hám không động được, Long Ma Thánh Chủ tuy là không ai bị nổi, nhưng cũng là biết sự tình nặng nhẹ. Thấy Long Ma Thánh Chủ không chịu nói, Sát Tinh Đại Thánh cười nhạt, cũng không truy hỏi nữa. Chúng ta sẽ nhìn một chút cái số này xưng thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả tinh tựa NG có bản lĩnh gì. Ngươi Long Ma Thánh Chủ cùng hắn có thể không so được a? Sát Tinh Đại Thánh tiếng cười làm cho Long Ma Thánh Chủ biểu tình xấu xí. Sát Tinh Đại Thánh đột nhiên vừa quát, nhấc tay một cái, mấy trăm cửa Chu Thiên Thành Thánh Kiếm hợp thành một cái huyền thiên thần bí kiếm trận. Chu Thiên Thành Thánh Kiếm bản từ 365 cửa phi kiếm hợp thành, thành Chu Thiên Chi cân nhắc, có thể tổ hồng hoang man cổ, nhật nguyệt tinh thần biến ảo. Sát Tinh Đại Thánh hiện tại cũng là huyền minh giới số 1, không người có thể đưa ra bên phải. Kiếm này dường như kim quang một dạng lóe lên, phát sinh một đạo ngân hà xuất hiện ở Sát Tinh Đại Thánh quanh thân, tràng cảnh này lệnh người có chút xem thế là đủ rồi, tiếp lấy liên tiếp cân nhắc đạo pháp quyết đánh ra. Hết thể tinh quang ngân hà lóng lánh vài cái, lập tức phân hóa ra mấy trăm đạo giống nhau như lúc địa cầu quang xuất hiện, đồng thời ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng. Đi Sát Tinh Đại Thánh sông kim bảo triệu thần chỉ vào, trong miệng quát khẽ một tiếng. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.